Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 941, Mặc Lưu phân thần thuật. Người, mặc kệ rất cường đại, đều có mềm mại một mặt. Ngày xưa, Cơ Thanh Vân chết, Nguyệt Mộng Ly cũng là tâm như cho nguội. Nếu như không có gặp phải Diệp Viễn, e rằng nàng liền yên lặng chết ở vô biên giới. Nhưng là một hồi gặp gỡ, để cho nàng lần nữa tìm được sống sót động lực. Đây cũng là vì sao nàng có thể chịu tới hiện tại. Nếu như không có Diệp Viễn, mặc dù có Thanh Linh Dung Tâm Dịch, Nguyệt Mộng Ly cũng tuyệt đối không thể sống đến hiện tại. Mấy năm nay đi qua, Mặc Lưu phân thần thuật, nói vậy người cũng nhiều có nghiên cứu a? Diệp Viễn hỏi. Mặc Lưu phân thần thuật chính là Diệp Viễn trước đây truyền thụ cho Nguyệt Mộng Ly phân tách thần hồn chi thuật. Nguyệt Mộng Ly khẽ gật đầu. Cái này sắp xỉ 10 năm thời gian, Nguyệt Mộng Ly trên cơ bản buông tha tu luyện, cảnh giới một mực trì trệ không tiến. Lúc rỗi rãnh, nàng liền chui nghiên cứu bộ này Mặc Lưu phân thần thuật. Thuật này phi thường huyền diệu, có thể đem thần hồn phân hóa thành hai cái, đồng thời mỗi người trưởng thành, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ly Nhi nghiên cứu 10 năm, như trước có nhiều chỗ không rõ. Nguyệt Mộng Ly nói, Nguyệt Mộng Ly thiên tư thông minh, nhưng mà cửa này thần hồn bí kỹ, muốn chui thấu nhưng là không dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, Mặc Lưu phân thần thuật là ta tại một quyển thượng cổ điển tịch lên đến. Là một môn thượng cổ thần đạo bí kỹ. Đáng tiếc cái kia thượng cổ điển tịch chỉ là bản thiếu. Cửa này thần hồn bí kỹ có nhiều không trọn vẹn, cho nên tu luyện Mặc Lưu phân thần thuật phiêu lưu cực đại. Cho nên trước đây ta đem cửa này bí kỹ cho ngươi thời điểm, nhiều lần căn dặn ngươi không được tu luyện, một cái không tốt hội rơi vào thần hồn câu diệt kết cục. Nguyệt Mộng Ly lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, thì ra là thế. Khó trách ta nghiên cứu thời điểm càng phát giác tối nghĩa khó hiểu. Thật, trước đây ta được đến cửa này bí kỹ thời điểm cũng là dự định tu luyện. Bất quá ở trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp cửa này bí kỹ. Đáng tiếc là, chuyện này còn chưa có bắt đầu, liền tao ngộ tai họa diệt môn. Diệp Viễn thở dài nói, Nguyệt Mộng Ly nghe thân thể cứng đờ. Mặc dù Diệp Viễn nói bình tĩnh, nhưng là năm đó sự tình đối một cái đăng phong tạo cực đan đế cường giả mà nói, đả kích có thể tưởng tượng được, nàng có thể cảm giác được, Diệp Viễn trên người gánh vác nặng hơn gánh nặng, nàng viền mắt hơi có chút ướt át, nhẹ giọng nói, Diệp Viễn, ta hy vọng có thể cùng ngươi một chỗ phụ trọng đi về phía trước. Diệp Viễn nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt, cười nhạt nói, ta chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này mượn tay người khác. Bất quá, ngươi là ngoại lệ, ngày khác, ta Diệp Viễn chắc chắn sẽ mang theo ngươi bước lên đỉnh cao. Trùng kích vô thượng thần đạo, Nguyệt Mộng Ly cảm động không thôi, liên tục gật đầu, nhưng là, cửa này bí kỹ tàn khuyết không đầy đủ. Ta nên tu luyện như thế nào? Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười nói, tại gặp phải trước ngươi, cửa này bí kỹ một mực ngủ say tại ta trong trí nhớ. Ta căn bản không có nhớ tới. Bất quá gặp phải ngươi sau đó, ta liền bắt đầu bắt tay bù đắp cửa này bí kỹ. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói, ngươi thật bù đắp, cái này Mặc Lưu phân thần thuật. Nhưng là thượng cổ thần đạo bí kỹ a. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc, hoàn toàn viết lên mặt. 10 năm này, nàng làm nhiều chuyện nhất chính là nghiên cứu Mặc Lưu phân thần thuật, nhưng là đối mặt bộ này tàn khuyết không đầy đủ công pháp, nàng ngay cả hiểu đều có chút quá sức, chớ đừng nói chi là tu luyện. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên chỉ dùng thời gian 10 năm đã đem một môn thượng cổ thần đạo bí kỹ hoàn nguyên. Cái này cần bực nào yêu nghiệt thiên tư a. Thần đạo công pháp không có chỗ nào mà không phải là huyền diệu dị thường. Tư chất kém một chút, căn bản ngay cả nhập môn đều làm không được. Tàn khuyết không đầy đủ bí kỹ, tu luyện độ khó càng là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng lên. Càng không cần phải nói bù đắp công pháp, nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên đem môn công pháp này bù đắp, cái này khiến nàng có thể nào không sợ hãi. Ha ha, thật đối với ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cái này Mặc Lưu Phân thần thuật tuy là thượng cổ thần đạo công pháp, nhưng chỉ là thần đạo phía dưới bộ phận, cẩn thận tiếp nhận vẫn có thể phục hồi như cũ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Viễn, thở dài nói, đại nhân thực sự là thiên tài, chỉ một kiện sự này cũng đủ để oanh động thần vực. Diệp Viễn nói hời hợt. Thế nhưng Nguyệt Mộng Ly cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu cô nương, nàng mặc dù không phải cái gì ngạo mạn hạng người, thế nhưng đối với mình tư chất vẫn là rất có tự tin. Nếu như không phải là bởi vì linh thể phát động đưa tới thần hồn xé rách, nàng hiện tại khẳng định đã bước vào đạo huyền cảnh. Nàng dùng thời gian 10 năm, nhưng là ngay cả Mặc Lưu Phân thần thuật cũng không có phải biết. Mà Diệp Viễn lại dùng thời gian 10 năm, đem cửa này bí kỹ hoàn toàn bù đắp. Trong lúc này chênh lệch không thể lấy chút xíu mà tính toán. Bất quá càng như vậy, Nguyệt Mộng Ly thì càng kiêu ngạo. Đây chính là nàng sùng bái Thanh Vân Tử đại nhân, có thể bù đắp công pháp mới là bình thường nhất sự tình. Cho nên cho nàng lúc nói chuyện đều bất chi bất giác mang theo giọng tôn kính. Diệp Viễn cười cười, mở miệng nói, tốt, hiện tại ta tới cấp cho ngươi giảng giải cặn kẽ môn công pháp này. Mặc Lưu Phân thần thuật mặc dù bù đắp, tu luyện cũng là 10 phần hung hiểm. Phân tách thần hồn, cho dù là thập đại thần vương cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nguyệt Mộng Ly gật đầu, bắt đầu tập trung ý chí, cẩn thận nghe Diệp Viễn giảng giải. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly bế quan thời điểm, Minh Nguyệt Thành toàn bộ lộn xộn. Nguyên nhân gây ra chính là Nguyệt gia cho Minh Nguyệt thi đấu mới thêm một cái quy định. Minh Nguyệt thi đấu người chiến thắng sẽ cùng Diệp Viễn tranh đoạt duy nhất danh ngạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Nguyệt Thành đều vỡ tổ. Diệp Viễn là cái nào căn thông, dựa vào cái gì thu được như vậy ưu đãi? Lần này tới Minh Nguyệt Thành thiên tài chân chính lợi hại liền mấy cái kia, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có một người gọi là Diệp Viễn. Cũng không biết người này là từ nơi nào nhô ra. Cha cho ta, nhất định phải tra được cái này Diệp Viễn đến là thần thánh phương nào. Đem hắn bắt tới, tiểu gia ta cam đoan đánh không chết hắn. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành sôi trào, loạn thất bát tao, tin tức bắt đầu bay khắp nơi dương. Có nói Diệp Viễn là một cái đại năng đóng cửa đệ tử, thực lực đã đạt được đạo huyền cảnh, cực kỳ cường hãn. Có nói Diệp Viễn là Nguyệt gia một cái bà con xa, bởi vì từ nhỏ cùng Nguyệt Mộng Ly định qua qua thân, Nguyệt gia bị bất đắc dĩ mới định quy củ này. Nói chung, đủ loạt phiên bản lời đồn bay đầy trời, thế nhưng đều không ngoại lệ. Cái này chẳng bao giờ gặp gỡ Diệp Viễn, là cái thiên tài tuyệt thế, sức chiến đấu mạnh nổ, dám đơn độc cùng người chiến thắng đối lôi. Người kia muốn không lợi hại cũng không được a. Túy Mộng Lầu, Minh Nguyệt Thành cao cấp nhất tửu quán, nơi đây Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu, nổi tiếng xa gần. Lúc này ba người tuổi trẻ đang ở tầng chót uống rượu. Những người tuổi trẻ này từng cái khí vũ bất phàm, vừa nhìn chính là cao thủ hàng đầu. Hắc hắc, một cái vừa mới đột phá vô tương cảnh thái điểu lại muốn cùng người chiến thắng đối lôi. Nguyệt Kiếm Thu đây là uống nhầm thuốc sao? Một người trẻ tuổi nói. Khương Ngôn Tài, mặc kệ có phải hay không cùng cái kia thái điểu đối lôi, ngươi cũng không có hy vọng. Nguyệt Mộng Ly, là ta Bạch Hàn, tự xưng Bạch Hàn người tuổi trẻ, khoác lác ai sẽ không? Có bản lĩnh, trên lôi đài xem hư thực. Người Bạch Hàn Lãnh Nguyệt Thanh Thu, ta còn thực sự là muốn mở mang kiến thức một chút đây. Khương Ngôn Tài cười lạnh nói, yên tâm, sẽ để cho ngươi kiến thức đến. Bạch Hàn không yếu thế chút nào. Tốt, không được ầm ĩ, chúng ta mấy cái đều có chính mình lá bài. Lên lôi đài trước đó, ai cũng không biết thắng bại. Bất quá ta nghe nói, Trác Bất Phàm lần này cũng nhìn chúng Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tư cách. Nghe được cái tên này, Khương Ngôn Tài cùng Bạch Hàn đều là biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.